Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, cha hiệu trưởng đánh cái ngáp, đem tàn thuốc tùy tay hướng trên mặt đất một ném, đứng lên, cà lơ phất phơ mà chiều này một đám người đi tới, xem hắn này cùng hung ác cực bộ dáng. Lại nghe được hắn nói loại này lời nói. Mọi người biểu tình đều rất là nghiêm túc, cha hiệu trưởng lúc này đại khái là cũng phát giác. Đại gia ở dùng xem quỷ giống nhau ánh mắt xem hắn, hắn lạnh lùng cười. Nói, các ngươi đừng một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng, cũng chính là ta dám nói mà thôi, ai không phạm quá tội, các ngươi không dám nhận, ta dám mơ siêu ta di hơn người, giết qua người, phanh thây tư vị. Tấm tác, vậy các ngươi là không biết có bao nhiêu hảo, ai ra? Như thế nào như vậy kinh ngạc? Không ngồi quá lao à? Thật chưa tiến vào quá? Không ngồi tù, các ngươi như thế nào tới nơi này? Nha, các ngươi cùng ta không giống nhau. Phía trước không phải tử hình phạm à? Phi, Lý Hiểu Ngọc đánh bạo sặc hắn một câu. Ta mới không có phạm quá tội. Ai cùng ngươi dường như vậy biến thái? Ngươi đã làm như vậy ghê tởm sự, này cục ta liền phiếu ngươi, ta dám nói, sẽ không sợ ngươi phiếu, vì cái gì đâu, bởi vì ở trong trò chơi này, đồng vàng rất quan trọng, cha hiệu trưởng cười lạnh nói. Ở trước kịch bản, ta gặp được quá một người, hắn có đều phú tạp, hắn dùng này trương tạp, chia đều mọi người đồng vàng có thể chia tiêu cái gì phục dịch niên hạn. Giống như một quả có thể để 10 năm đâu. Tiểu cô nương, người như vậy tuổi trẻ, đa dạng niên hoa, người không cho hung phạm đầu phiếu, cho ta đầu phiếu, vậy ngươi muốn thiếu đến một quả đồng vàng Nga, ngươi tưởng lại ở chỗ này nhiều quan 10 năm a? Cha hiệu trưởng bỗng nhiên, ha ha cười ha hả. Người loại này tiểu cô nương, ở chỗ này phí thời gian 10 năm, xác thật đáng tiếc, người ngẫm lại. Cha mẹ ngươi còn đang đợi ngươi, ngươi cần thiết đến nhanh lên rời đi đi, ta không giống nhau à, ta liền tưởng đãi ở trong trò chơi, ở chỗ này có thể không chỗ nào cố kỵ mà giết người. Nhiều thống khoái a cười dữ tợn vài tiếng, cha hiệu trưởng bỗng nhiên chiều Lý Hiểu Ngọc nơi phương hướng đi rồi vài bước, Lý Hiểu Ngọc mặt đều dọa trắng, vừa lúc nàng đứng ở Cố Lương phụ cận. Dứt khoát trực tiếp sau này trốn đến Cố Lương phía sau, nàng này động tác bị cha hiệu trưởng thấy. Được cha hiệu trưởng cười ha ha, chỉ vào nàng cái mũi nói. Tiểu cô nương, ngươi đừng sợ a, ta tuy nói gì hơn người đi, kia cũng là chọn, người này tế cánh tay tế chân. Không kính nhi, nói trở về, ta bỏ tù phía trước, cũng chỉ làm nữ nhân, này bỏ tù sau. Không có nữ nhân, chỉ có cùng nam nhân làm. Ta nhìn xem, cha hiệu trưởng đem ánh mắt phóng tới Cố Lương trên người. Người loại này vừa lúc miệng phóng sạch sẽ đìa mơ siêu, dương dạ ánh mắt trầm xuống. Bán ra vài bước che ở Cố Lương trước mặt, cha hiệu trưởng ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp tục nói, hắn như vậy, thảo khai lúc sau, cha hiệu trưởng lời này còn chưa nói xong. Dương dạ vài bước tiến lên. Một quyền chiều hắn má phải tấu qua đi, chờ cha hiệu trưởng phản ứng lại đây thời điểm. Cả người đã mặt chiều mà bò đi xuống. Đôi tay đều bị Dương Dạ gắt gao khấu ở sau người, Dương Dạ không chút khách khí. Nhắc tới hắn đầu liền hướng trên mặt đất đụng phải một chút. Cha hiệu trưởng cái trán tức khắc bị khái phá. Huyết xoát đến chảy xuống dưới, giết người sảng đúng không? Khi ai nắm tay sảng không sảng? Dương Dạ thanh âm thập phần tàn nhẫn, ngươi mẹ nó buông ta ra. Lão tử lộng bất tử ngươi. Cha hiệu trưởng gào giống nói, còn dám nói hưu nói vượn. Ta trước giết chết ngươi. Dương Dạ thanh âm trầm xuống. Một tay nhắc tới cha hiệu trưởng đầu. Một tay khuỷu tay đường ngang hắn cổ. Cắt gao chế trụ, làm hắn không chỉ có nói không nên lời lời nói. Liền khí nhi đều thiếu chút nữa xuyễn không lên, vừa lúc nhân cơ hội thử một chút quy tắc trò chơi. Hiện tại cốt truyện suy diễn phân đoạn đã kết thúc, giết ngươi một kẻ cặn bã, không ảnh hưởng cốt truyện phát triển, ta nhưng thật ra muốn nhìn, hắc y nhân có thể hay không tới cứu ngươi. Nói xong lời này, Dương Dạ nhấc tới đầu của hắn tấu mấy quyền, lại hung hăng đá hắn mấy đá, lúc này mới buông tay, cha hiệu trưởng thử vài lần. Lại liền bò dậy sức lực đều không có, chỉ phải tạm thời ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất trở lại Cố Lương bên người thời điểm. Dương Dạ chỉ lược xoa xoa tay. Rất giống là vừa mới chỉ là hoạt động một chút gân cốt, Dương Dạ liếc hướng Cố Lương. Chỉ thấy Cố Lương nhìn phía chính mình ánh mắt có chút kinh lăng, hắn hơi hơi trương khẩu. Nhưng tựa hồ lại không biết nên nói chút cái gì, đại khái là bởi vì cha hiệu trưởng vừa rồi nói những lời này đó, thật sự gọi người khó có thể mở miệng, Dương Dạ tiến lên vỗ vỗ Cố Lương vai. Hắn những lời này đó, đừng để trong lòng. Hắn chính là nhân cha, Cố Lương chớp một chút đôi mắt. Sau đó gật đầu, 12 cổ thi thể nhất nhất xem xét xong. Cũng không có thể phát hiện lại nhiều manh mối. Đại gia thương lượng một chút, quyết định lại phân tán mở ra. Tiến thêm một bước lục soát chứng, đương nhiên, người chơi từng người tản ra phía trước. Trải qua đại gia nhất trí đồng ý, cha hiệu trưởng bị trói lên, này chủ yếu là vì đại gia an toàn suy xét. Miễn cho đại gia trong chốc lát tản ra tới đơn độc lục soát chứng khi hắn sẽ nhân cơ hội làm yêu, đặc biệt là Lý Hiểu Ngọc loại này cô nương lạc đơn lục soát chứng thời điểm, nếu mặc kệ hắn bên ngoài, thập phần không an toàn, tự do thăm dò giai đoạn. Đi tới, Cố Lương, Dương Dạ, Tuân Phong ba người bất chi bất giác hợp thành một tổ. Bọn họ đem trường học bồn hoa thảm cỏ đều phiên cái mặt. Nhưng cũng không có tìm được quá nhiều có giá trị manh mối, trường học cửa chính đi vào có một khối tấm bia đá, mặt trên viết chính là khẩu hiệu của trường. Dương Dạ vây quanh tấm bia đá nghiên cứu đã lâu, muốn tìm đã có không có gì về bất tử, bí mật. Nhưng mà vẫn như cũ cái gì đều tìm không thấy, cuối cùng ba người trở lại Dương Dạ áo liệm cửa hàng. Lược làm nghỉ ngơi, Dương Dạ thiêu nước sôi, lược phóng lạnh lúc sau. Đổ tam ly, đem hơi nước cấp Cố Lương cùng Tuân Phong sau. Dương Dạ ngồi xuống, các ngươi thấy thế nào? Cố Lương không nói tiếp, Tuân Phong nhưng thật ra nói. Mạnh lão bản giết cha hiệu trưởng giết Lý Nướng BBQ, Lý Nướng BBQ giết Đinh Khất Cái, Phong học tỷ giết Lưu Hàng Xóm giết Mạnh lão bản, nhưng hiện tại ai giết Phong học tỷ? Còn không rõ ràng là mơ siêu, Dương Dạ nói. Nếu Đinh Khất Cái giết Phong học tỷ, này giết người sự kiện, liền thành một cái hoàn chỉnh bế hoàn, Tuân Phong. Bế hoàn giết người, ý của ngươi là A sát B, B sát C, C lại sát A, xác thật là có cái này khả năng. Giết người hình thành một cái tuần hoàn, hơn nữa cái này tuần hoàn phát sinh quá hai lần, nhưng như vậy tồn tại một vấn đề. Hiện tại 6 cái nhân vật, 12 cổ thi thể, tất cả mọi người đã chết 2 lần, tử trạng cũng đều giống nhau như đúc, ai là người chết, ai là hung thủ, một lát sau, Dương Dạ nói, hiện tại ta chỉ có thể nói, ta cho rằng Đinh Khất Cái chính là thật sự người chết, Tuân Phong hỏi. Ngươi từ nơi nào phán đoán ra tới? Tạm thời tới rằng, không phải từ cốt truyện bản thân phán đoán. Là từ địa phương khác phán đoán, Dương Dạ nhìn về phía Cố Lương. Ngươi còn nhớ rõ Bạch Lão Đại Chi Tử bên trong Lưu Nữ Phó đi. Nàng chính là NPC, ở kịch bản suy diễn sau khi kết thúc, nàng còn cùng chúng ta cùng nhau tham dự mặt sau tự do thăm dò. Cùng với tập trung thảo luận phân đoạn, nàng chỉ là cuối cùng không có đầu phiếu quyền, Đinh Khất Cái bất đồng, hắn vẫn luôn không xuất hiện. Bởi vì hắn người này hoàn toàn đã chết, hắn chính là bổn án người chết, Tuân Phong tự hỏi một lát. Nói, hảo, giả thiết người chết là hắn, theo đạo lý, cái này bế hoàn sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống, chính là nó vì cái gì sẽ kết thúc, có phải hay không có người ý thức được cái này bế hoàn. Hơn nữa đánh vỡ cái này bế hoàn ngọn nguồn, lại có thể hay không cùng cái gì vu thuật. Hoặc là khoa học viễn tưởng giả thiết có quan hệ, nhưng chúng ta không tìm được bất luận cái gì manh mối, Dương Dạ Tâm nói có một chỗ. Hắn kỳ thật căn bản không có hảo hảo tìm đâu. Cố Lương nơi quan tài phô, Dương Dạ chậm gì gì uống một mồm to thủy. nhìn phía ngồi ở bên cạnh không nói một lời Cố Lương. Cố Lương, ngươi không một chút ý kiến. Cố Lương mí mắt nâng một chút, nhàn nhạt nói, ta chỉ là không có gì muốn bổ sung. Các ngươi nghi hoặc, cũng là ta nghi hoặc, cho tới nay mới thôi. Chúng ta chỉ biết người chết sẽ sống lại, nhưng không có bất luận cái gì manh mối cho thấy. Bọn họ ở cái dạng gì dưới tình huống, mới có thể chân chính chết đi. Dương Dạ cầm trong tay cái ly thả lại trên mặt bàn. Ngón cái chậm rãi ở ly khẩu cắt cái vòng, theo sau hắn trực tiếp đối Cố Lương nói. Chúng ta đơn độc nói chuyện, Cố Lương không trả lời. Tuân Phong nhưng thật ra trước mở miệng, có cái gì là ta không thể nghe. Cố Lương lẳng lặng xem Dương Dạ liếc mắt một cái, ngay sau đó trực tiếp đứng lên. Ta hồi quan tài phô một chuyến, có một số việc, ta muốn chính mình suy nghĩ một chút. 10 phút sau, ngươi tới tìm ta, chúng ta đơn độc nói chuyện. Nói xong lời này, Cố Lương lập tức xoay người đi rồi. Tuân Phong kinh ngạc nhìn theo Cố Lương bóng dáng biến mất ở áo liệm cửa hàng thang lầu chỗ ngoặt, theo sau hắn đem càng kinh ngạc ánh mắt đầu hướng Dương Dạ. Các ngươi giấu giếm ta chuyện gì? Dương Dạ đứng lên vỗ vỗ vai hắn, cùng hắn nói xong lúc sau, ta sẽ cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, trừ 3 phút sau. Cố Lương trở lại quan tài phô gác mái, hắn ngồi trở lại trên giường. Lấy ra chính mình sổ nhật ký, buổi sáng hắn xé xuống viết có quan hệ kiện tin tức kia vài tờ. Lấy bồn cầu hướng đi rồi, còn có không bị xé rớt. Còn lại là một ít dâu ria. Thí dụ như, Dương Dạ làm phấn trưng xương sườn khá tốt ăn, loại này lời nói, Cố Lương nhìn chằm chằm. Nhật ký chỗ trống trang, hồi tưởng mặt trên viết nội dung, rồi sau đó hắn lơ đãng hướng phía sau vừa lật. Phiên tới rồi mỗ chương không có văn tự chỗ trống trang, này tờ giấy tuy rằng chỗ trống. Nhưng mặt trên ẩn ẩn có thể thấy được ngòi bút lưu lại ấn ký, này tỏ vẻ có người dùng bút ở trang. Trước viết qua cái gì? Chẳng qua kia trang bị xé rớt, Cố Lương lập tức giơ lên sổ nhật ký cẩn thận nhìn nhìn. Phát hiện trang trước quả nhiên có bị xé rớt dấu vết, Cố Lương hôm nay buổi sáng xé xuống kia vài tờ. Đều là ký lục thời gian tuyến cùng cốt truyện, nội dung đến hắn hoài nghi là chính mình hung thủ mới thôi, lúc ấy. Sổ nhật ký mặt sau vài tờ, hắn là không có động quá, nay chỉ có thể cho thấy. Hẳn là ở ngày hôm qua buổi chiều, hắn mất trí nhớ trước thời điểm, hắn còn ở sổ nhật ký cuối cùng bộ phận viết xuống qua cái gì. Chẳng qua, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Hắn viết xong những lời này đó sau, lại lập tức đem kia trang xé rớt đối với chính mình ngay lúc đó tâm cảnh. Cố Lương đã mất pháp thể sẽ, bởi vì hắn hoàn toàn mất trí nhớ, hiện tại hắn chỉ phải tìm tới bút chì. Ở chỗ trống giao diện thượng nhẹ nhàng bôi cuối cùng. Giấy trắng nhiễm duyên sắc, theo trang giấy bị xé đi văn tự cuối cùng một lần nữa hiện lên. Ta không nghĩ tự mình động thủ sát cha hiệu trưởng, bị trừng phạt, liền bởi vì cái này. Dương Dạ hôm nay cư nhiên nói, ta là anh hùng, ta căn bản không xứng với cái này từ, ta có điểm thật đáng buồn. Đến nỗi Dương Dạ, hắn có điểm ngốc, anh hùng. Dương Dạ thế nhưng nói, ta là anh hùng sao? Cố Lương đem nhật ký ném ở một bên, cả người ngửa đầu nằm ở trên giường, một lát sau. Hắn lại giơ lên nhật ký nhìn nhìn, lại nhắm mắt lại, làm sổ nhật ký trực tiếp rơi xuống che lại hai mắt của mình, hắn thật lâu không có động. Giống như là ngủ rồi, bên kia, ở Cố Lương rời đi 10 phút sau, Dương Dạ từ hậu viện vòng qua đi, gõ gõ cửa sau, Dương Dạ không chờ lâu lắm, Cố Lương liền tới mở cửa thấu kính hạ, Dương Dạ ánh mắt tựa hồ có chút ôn nhu, Cố Lương nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nhưng đi thân mình làm hắn tiến vào, Cố Lương không mở miệng. Dương Dạ cũng không nói chuyện, chỉ một đường đi theo hắn đi đến quan tài phô chính sảnh. Chính sảnh trung ương, quan tài cái đã bị xốc lên, mắt nhìn Cố Lương dẫn đầu phiên tiến trong quan tài. Dương Dạ mày lược nhíu nhíu, cũng đi theo đi qua đi, sau đó hắn liền cái gì đều minh bạch. Quan tài phía dưới cất giấu một cái mật thất theo thạch thang đi xuống dưới. Dương Dạ tùy Cố Lương đi vào một cái Hummer siêu ấm cất giấu mấy vỏ rượu. Trong đó một vỏ rượu mặt trên phóng một cái phong thư tin bìa mặt đã có chút ố vàng. Xem ra nó đã bị gửi đã nhiều ngày, Cố Lương nhìn chung quanh một chút hầm. Sau đó đem ánh mắt phóng tới cái kia phong thư thượng. Có lẽ ta ngày hôm qua đã tới nơi này, nhưng ta cụ thể nhìn đến qua cái gì, ta cũng không nhớ rõ. Hiện tại xem ra, này vách tường, còn có trên mặt đất, đều không có cái gì manh mối. Như vậy chân tướng, hẳn là liền giấu ở lá thư kia, người muốn cùng ta cùng nhau xem sao. Ra ngoài Cố Lương dự kiến, Dương Dạ cũng không có lập tức trả lời hắn nói, mà là đi đến hắn trước mặt đứng yên, hầm âm u. Chỉ có một chản mờ nhạt đèn tường, ánh đèn chiếu thượng Dương Dạ mặt. Giờ phút này hắn ly Cố Lương rất gần, buông xuống lông mi tính cả bóng dáng cùng nhau phóng ra tới rồi Cố Lương trên mặt. Cố Lương ngẩng đầu, lại thấy không rõ Dương Dạ đôi mắt, vì thế hắn chỉ là hơi mang xuất thần mà nhìn Dương Dạ trên mũi giá mắt kính thấu kính phản. Quang, ngay sau đó, Dương Dạ nâng lên tay, đỡ Cố Lương bả vai. Cả người ly Cố Lương càng gần một ít, sau một lúc lâu. Cố Lương nghe thấy Dương Dạ thanh âm nhu hòa mà mở miệng. Người dẫn ta tới nơi này, ta có thể cho rằng ngươi tin ta sao? Cố Lương biểu tình bình tĩnh, nhìn kỹ đi, hắn trong mắt có loại chắc chắc, tựa hồ là có chút phiền loạn, nản lòng thoái chí, thậm chí chán đời biểu tình. Cố Lương không có trả lời Dương Dạ nói. Nhưng từ vẻ mặt của hắn, Dương Dạ nhìn ra cái gì? Hết chương.